Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, ép buộc chứng sẽ thoải mái dễ chịu tu hành. Một cái có độc tốt quỷ, âm cực chi địa miệng núi lửa, Tần Dương đã hướng vào phía trong đẩy vào hơn một trượng khoảng cách. Nơi này dương khí, trong nháy mắt liền nồng đậm gấp bội. Có hoàn cảnh gia trì, lại thêm nơi này áp chế tu vi luyện khí, toàn bộ nhờ nhục thân ngạnh kháng, dương khí không ngừng rót vào trong cơ thể, lại thêm phục dụng phong lão tổ nồng canh bổ ích, lúc này tu hành táng hải tu tủy điển, đưa đến chỉ một kíp nổ tác dụng, đem nhục thân từ trên bản chất cải tạo, để thân thể thêm ra tới một cái mới đặc tính. Đi thích ứng nơi này hoàn cảnh đặc tính, mà khi cái này đặc tính ổn định lại, hóa thành nhục thân trên bản chất liền tồn tại đặc điểm. Chính là tiến giai linh thể thời điểm, nói đơn giản, chính là dựa vào hoàn cảnh bức bách, bổ túc cái khác tất cả điều kiện, để nhục thân cưỡng ép biến dị, mà táng hải tu tủy điền tác dụng hay là chỗ tốt. Nói trắng ra là cũng chỉ là để loại này biến dị tại khả khống phạm vi, sẽ chỉ hướng hữu ích phương hướng biến hóa. Đoạn thời gian này thích ứng, Tần Dương đã cảm giác được nơi này nồng đậm dương khí đối với hắn nhục thân thẩm thấu tổn thương càng ngày càng thấp, thậm chí nhục thân đã có thể bản năng hấp thu một bộ phận dương khí hóa thành lực lượng của thân thể, diễn sinh ra cấp thấp nhất linh thể, đã gần trong gang tấc. Dù sao, phong lão tổ cho nồng canh, đối với nhục thân bổ ích hiệu quả, vượt xa lúc trước ăn trong biển hung thú, lại thêm nhục thân mỗi một tấc máu thịt bên trong lắng đọng ma thủ lực lượng, cũng bị một tia dẫn đạo ra tiêu hóa hết. Tiến độ này quả thực đáng sợ điểm. Mấy ngày qua, Tần Dương thân thể chấn động, bên ngoài thân một tầng xích kim vầng sáng lưu chuyển mờ. Quanh mình rót vào nhục thân dương khí, bắt đầu bị nhục thân chủ động hấp thu tiêu hóa hết. Đây không phải công pháp nguyên nhân, cũng không phải tận lực cưỡng ép luyện hóa, mà đã luyện thành cơ bản nhất dương linh chi thể. Có đối với dương khí trời sinh độ phù hợp, nhục thân sẽ tự chủ không ngừng hấp thu dung hợp, không cần đi khống chế. Đây cũng là không ít trời sinh có được thể chất đặc thù đứa bé, lúc còn rất nhỏ liền có thể bị phát hiện nguyên nhân chỗ. Dương linh chi thể luyện thành, Tần Dương suy nghĩ suy nghĩ, không sai biệt lắm cũng có thể thử một chút tu hành Tam Dương Khai Thái pháp môn. Cái pháp môn này có thể tính đúng bí pháp, cũng có thể xem như công pháp. Sau khi tu luyện thành, quanh thân lại phát ra kinh khủng liệt dương chi khí, giống như hạo nhật giữa trời, không thể nhìn thẳng. Đối với âm tà chi vật, thiên nhiên có sẵn cực mạnh khắc chế, chính là cái này pháp môn, muốn tu thành độ khó cũng rất cao, làm không cẩn thận liền sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy, bị bay vụt dương khí đốt thần hình câu diệt. Pháp môn đã hiểu rõ tại tâm, Tần Dương rời khỏi miệng núi lửa, thận trọng nếm thử tu hành. Hô, bắt đầu tu hành trong nháy mắt, Tần Dương làn da liền hóa thành xích kim sắc, dương khí điên cuồng kéo lên, kim hồng sắc khí tức, hóa thành một vòng liệt nhật, treo tại đỉnh đầu Tần Dương, dương khí điên cuồng kéo lên, từ trong ra ngoài thiêu đốt Tần Dương nhục thân. Đây là một loại so liệt diễm linh hỏa còn muốn triệt để thiêu đốt. Cẩn thận đến mỗi một ti da lông, mỗi một ti huyết nhục kinh mạch, một khắc đồng hồ, dương khí lần nữa hội tụ, kim hồng sắc khí tức phiêu giật mà lên, lần nữa hóa thành vòng thứ hai liệt nhật. Đến lúc này, Tần Dương dưới da đã bắt đầu tách ra quang mang, làn da một tấc bị thiêu đốt hóa thành tro bụi. Mà cùng một thời gian, giấu ở mỗi một tấc máu thịt chỗ sâu ma thủ lực lượng cũng rốt cục bị kích phát, hóa thành một tầng màu đen tràn dầu tràn ra, tự chủ chống cự dương khí thiêu. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tự giác chỉ cần tu thành dương linh chi thể, liền đầy đủ tu thành tam dương khai thái lớn nhất ỷ vào. Chính là giấu ở huyết nhục chỗ sâu ma thủ lực lượng. Loại lực lượng này bất luận nhìn thế nào, cũng không thể đúng thuần dương, tự nhiên tới chống đỡ, mà lại ma thủ lực lượng chất lượng, rõ ràng cao hơn nhiều. Muốn chống lại dương khí ăn mòn luyện hóa, rất dễ dàng, chưa tới một khắc đồng hồ, lại một vòng liệt nhật huyễn hóa thành hình, ba lượt liệt nhật treo tại đỉnh đầu Tần Dương, hóa thành một vệt thần quang, khắc ở Tần Dương trên lưng, hóa thành một liệt nhật ấn ký. Trong lúc nhất thời, Tần Dương nhục thân bên trong tiêu tán ra dương khí, tăng vọt mười mấy lần. Nhục thân bản thân dương khí rốt cục bị triệt để dẫn phát, nội tình bị pháp môn cụ hiện, hóa thành thực lực chân chính. Sửu Kê còn buồn ngủ chui ra ngoài, nhẹ nhàng hít vào một hơi, lại cúi đầu nhìn một chút mình biến thành màu xanh lá thân thể, thở dài: Tần Hữu Đức, tìm được loại này nơi tốt, ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Sửu Kê oán trách một tiếng, tự mình chui trở về, treo toàn thân màu xanh sẫm, dường như tà đạo pháp bảo hảo dương bảo chung, một đầu đâm vào miệng núi lửa bên trong, tại xích kim sắc trong chất lỏng, điên cuồng lăn lộn. Nhớ năm đó, lão tổ cũng đường đường đại nhật kim ô, từng ngụm thôn phệ kim dịch. Một mặt hài lòng, mà đỉnh đầu của hắn, từng sợi kim sắc lông tơ chậm rãi hiển hiện. Tần Dương nghiêng qua hắn một chút, muốn nói cái gì lại chịu đựng không nói. Dù sao cầm Sửu Kê cản súng thật nhiều lần, người ta hiện tại lại muốn thừa cơ chơi thay đổi trang phục, cũng không thể ngăn đón. Tam Dương khai thái chi pháp hiện tại xem như chân chính nhập môn, cửa ải khó khăn nhất đã qua, đằng sau cũng chỉ cần chậm rãi tu hành là được rồi. Chẳng qua Tam Dương khai thái chi pháp tu thành, đồng dạng, phía sau đại nhật thần quang, ngược lại cũng có thể trước tu luyện nhập môn, đợi đến về sau nhục thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, lại tiếp tục chậm rãi tu hành, lấy trước mắt nhục thân cường độ, có thể nhập môn đã là cực hạn, nếu không phải ở chỗ này phát hiện một tòa dương khí ngưng tụ núi lửa. Cơ duyên chỗ đến, Tần Dương căn bản sẽ không đi tu hành hai loại pháp môn. Ngưng tụ núi lửa bên trong dương khí, tiếp tục tu hành đại nhật thần quang. Cái pháp môn này không có gì nguy hiểm, khác nhau cũng chỉ là sau khi tu luyện thành uy năng chênh lệch mà thôi. Không nắm chắc tử, không có tăng thêm, vừa tu thành đại nhật thần quang lúc uy năng có chút xấu hổ, mà muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao, tốn hao bó lớn thời gian cùng tinh lực, chưa hẳn có thể thành công. Cho nên bên này vẻn vẹn chỉ nhập môn, Tần Dương liền ngừng lại, ngồi xổm ở miệng núi lửa, nhìn bên trong bơi lội Sửu Kê, một mặt im lặng, bóng loáng xanh lét lông vũ, lộ ra một chút đen, mà màu đen phía dưới màu lót bên trong, lại hiện ra xích kim, thật đúng là xấu có chút tùy ý. Sửu Kê, nơi này chúng ta lại không thể dài đãi, ngươi nhìn những dương này khí ngưng tụ mà thành kim dịch, để ở chỗ này cũng lãng phí. Vừa vặn hạo dương bảo chung ban đầu tựa như cùng hạo nhật giữa trời, liệt dương hừng hực, ngươi kim ô xuất thân, thu sạch vào hạo dương bảo chung cũng không tồn tại vấn đề. Dù sao, thích hợp nhất để hạo dương bảo chung khôi phục toàn thịnh uy năng chính là những kim dịch. Tần Hữu Đức, cuối cùng ngươi là vì ta suy nghĩ một lần. Sửu Kê gật đầu, rất tán thành. Chẳng qua Tần Dương lại nhìn, mới phát hiện miệng núi lửa phía dưới kim dịch tựa hồ đã so trước đó giảm xuống một chút. Tốc độ ngươi điểm, Tần Dương không nói gì. Làm nửa ngày, chuyện như vậy căn bản là không cần đến mình đi nói, người ta đã sớm bắt đầu làm. Ba ngày qua, theo miệng núi lửa bên trong gửi lại kim dịch bị thôn phệ sạch sẽ, tiêu tán dương khí, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền tiêu tán không còn một mảnh. một tia âm khí từ miệng núi lửa chung phun ra ngoài. Chẳng qua mấy hơi thở, phun ra ngoài âm khí, liền hóa thành một đạo màu xám trắng cột sáng phóng lên tận trời. Nơi này nồng độ âm khí thẳng tắp kéo lên. Đây là bởi vì nơi này cân bằng lần nữa bị đánh phá, thoái hóa đến nguyên bản dáng vẻ, cho đến có một ngày nơi này âm khí nồng đậm đến cực hạn. Âm cực sinh dương mới có thể chậm rãi để trong này lần nữa biến thành trước đó dáng vẻ. Tần Dương sờ lên cằm, nhìn qua miệng núi lửa như có điều suy nghĩ. Đã tu thành dương linh chi thể, nếu không, thuận tay thử một chút tu thành cái âm linh chi thể. Dù sao đi lượng thủ thắng, về sau loại địa phương này, sợ là không phải dễ dàng như vậy gặp được. Dù sao không phải mỗi cái địa phương đều có một đầu âm bội thú. Phá vỡ nơi này cân bằng, lại trải qua ngày dài tháng rộng tích lũy, lượng biến gây nên chất biến, biến ra một tòa dương khí núi lửa, còn có thể một mực bảo trì lâu như vậy, chờ lấy mình đi khai quật. Nghĩ như vậy, Tần Dương lại lần nữa ngồi vào miệng núi lửa bên cạnh, tiếp tục tu hành, mà Sửu Kê có chút khó chịu chui về Hạo Dương Bảo Trung. Trở lại trong cơ thể Tần Dương, đi trong Hạo Dương Bảo Trung tiếp tục ngâm trong bồn tắm. Một bên khác, cẩn trọng siêu tầm âm bội thú, cũng cảm giác được nơi này dương khí tiêu tán, lại biến thành năm đó âm khí nồng nặc nhất hạch tâm. Thế là âm bội thú hoan thiên hỉ địa vọt tới, năm đó sao huyệt của nó nhưng chính là ở chỗ này. Ngẫm lại Tần Dương vẫn là rất đáng tin cậy, nói rõ trừ dương khí, vậy mà thật một chút cũng không có lưu lại, tốc độ thật là nhanh. Âm bội thú nhanh chóng lao tới thời điểm, một bên khác, bị Tang Thương Ca một kiếm sợ mất mật xích hồng lệ quỷ, chính uốn tại núi hoang bên trong một ngọn núi trong động, lợi dụng nơi này âm khí nồng nặc tu dưỡng đâu, chợt cảm giác được cái gì. Ra xem xét, chân trời có một đạo màu xám trắng cột sáng phóng lên tận trời, trong đó nồng đậm đến hóa thành thực chất âm khí. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Xích hồng lệ quỷ nhãn tình sáng lên, vui mừng quá đỗi, hóa thành một đạo xích hồng thần quang, thẳng đến cột sáng mà đi. Đơn giản trời cũng giúp ta. Ta nói nơi đây âm khí nặng như vậy, ngược lại không để ý đến. Nơi đây lại là âm cực chi địa. Ngoặc kép chấm chấm, âm bội thú, hai cái đầu giao thế lấy tiến lên, dường như một đầu trong sa mạc loài rắn đi ngang, vui mừng hớn hở chuẩn bị đi lại cảm thụ một chút mình thích nhất sao huyệt. Cũng nhanh muốn tới miệng núi lửa, âm bội thú chợt ngẩng đầu, nhìn một bên khác có một đạo xích hồng thần quang, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến núi lửa mà đi. Khịt khịt mũi, âm bội thú bốn con mắt bên trong hàn quang nổ bắn ra mà ra, toàn bộ xà đều nhanh muốn chọc giận nổ. Quỷ vật, mảnh này âm cực chi địa bên trong, tất cả quỷ vật đều bị ăn sạch sẽ, bây giờ lại còn có một tên giảo hoạt còn sót lại. Quỷ vật này không phải là cho là mình rời đi nơi này. Hiện tại hắn muốn đi chiếm cứ sao huyệt của mình. Chính mình cũng bao lâu không có đi qua nơi đó. Gan to bằng trời này quỷ vật, cũng dám như thế không có chút nào che giấu đến, muốn trước chiếm cứ, đây không phải cưỡi tại trên đầu hắn đi à. Việc này có thể chịu, việc này đương nhiên không thể nhịn, lãnh địa vấn đề đều có thể muốn phân cái sinh tử. Sao huyệt vấn đề, người không chết thì là ta vong, không có thỏa hiệp, thế là hoan thiên hỉ địa bay tới. Cảm thụ được âm khí càng thêm nồng đậm, vui mừng nhướng mày xích hồng lệ quỷ, cũng nhanh muốn tới thời điểm, đã thấy một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tấm miệng to như chậu máu. Một ngụm đem hắn nuốt vào, âm bội thú một lần nữa rơi trên mặt đất, đánh trọn vẹn cách, đủ hài lòng, thật lâu chưa ăn qua mạnh như vậy quỷ vật. Âm bội thú rơi trên mặt đất, Uể oải tiếp tục hướng về miệng núi lửa mà đi. Đến miệng núi lửa, nhìn thấy Tần Dương an vị tại miệng núi lửa biên giới. Vậy mà không có đi vào. Âm bội thú lập tức canh ra mãn ý. Ngươi người này không tệ. So trước kia ta nhìn thấy tốt hơn nhiều. Rốt cục có thể trở về sao huyệt của ta. Âm bội thú một ánh mắt bay tới. Khen Tần Dương một câu. Chỉ hít hai cái âm khí. Bỗng nhiên âm bội thú uốn éo người. Há mồm phun một cái. Đã bị tiêu hóa non nửa xích hồng lệ quỷ. Rơi vào trước mặt Tần Dương. Tần Dương ngơ ngác nhìn trên đất xích hồng lệ quỷ. Thật lâu mới vừa chắp tay. Một mặt xoắn suýt nói. Cái kia, giữa chúng ta cũng không cần phải khách khí như vậy. Ta người này khẩu vị nhẹ. Bình thường đều ăn chay. Cái miệng này vị không thích hợp ta. Ngươi vẫn là mình ăn. Chúng ta là người một nhà. Không thể loại này khách sáo. Âm bội thú trong mắt. Mang theo xoắn suýt, như cùng ăn phân, không ngừng nôn khan. Cái này quỷ vật có độc, khó trách ta trước kia không có ăn hắn. Âm bội thú cuồn cuộn lấy nhảy đến miệng núi lửa bên trong. Lưu lại Tần Dương một mặt mờ mịt nhìn trên đất xích hồng lệ quỷ. Phân bên trong, a không, đúng quỷ vật có độc. Tình huống như thế nào? Tần Dương rơi vào trầm tư. Nhân tộc xác thực trong hội rất nhiều độc, cũng không ít độc đối với chủng tộc khác mà nói, hoàn toàn đều là vô dụng, khả năng sẽ còn làm bánh kẹo ăn. Nói như vậy, có một ít đông tây, đối với âm bội thú mà nói, đúng độc dược, cũng coi như bình thường. Chỉ cái này quỷ vật có độc đúng cái gì tình huống? Âm bội thú sẽ còn ngộ độc thức ăn. Tần Dương cũng không tâm tư đi hoàn thiện ép buộc chứng. Tiếp tục tu thành âm linh chi thể, mà là tại xích hồng lệ quỷ bên người ngồi xổm xuống. Cái này quỷ vật non nửa thân thể đều bị tiêu hóa hết. Nhưng thân thể vẫn còn chưa sụp đổ. Chứng minh cái này quỷ vật thực lực rất mạnh. Tối thiểu đã không phải là đơn giản quỷ khí ngưng tụ quỷ thân thể. Mà chân chính ngưng tụ ra dường như nhân tộc đồng dạng nhục thân. Có thực lực thế này, không đến quỷ thần cảnh giới, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Kiểm tra nhiều lần, Tần Dương ngay tại không trọn vẹn quỷ vật một đầu tay cụt bên trên phát hiện một tia không giống. Địa phương, nơi này nhìn không giống như là bị tiêu hóa hết, mà trước đó liền bị chém đứt. Phía trên còn lưu lại một tia kiếm khí. Lộ ra tĩnh mịch khí tức kiếm khí. Ngoại trừ nơi này, Tần Dương cũng không có phát hiện khác không đồng dạng. Tần Dương chạm đến một chút lưu lại kiếm khí. Trong cơ thể dương khí xông lên, một tia kiếm khí liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ cái này đông tây đối với âm bội thú mà nói đúng độc? Vẫn không hiểu, Tần Dương dứt khoát lười nhác suy nghĩ. Dù sao tại miệng núi lửa bên trong, âm khí đã ngưng tụ đến cực hạn, đầy đủ âm bội thú khôi phục. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Đương nhiên sở thi, lâu như vậy, còn giống như không có sờ qua quỷ vật. Bởi vì yếu quỷ vật, chỉ cần chết tất nhiên là tiêu tán không còn một mảnh. Có cái giấm thi thể, thật vất vả nhìn thấy một có thi thể quỷ vật, không đem hắn siêu độ. Lương tâm sẽ nổ tung. Tần Dương xuất ra thanh thủy rửa tay, lại đốt hương ngưng thần. Sau một hồi lâu mới chậm rãi vươn tay, chạm đến quỷ vật trong nháy mắt. Kỹ năng liền có phản ứng. Thôi động kỹ năng, trong nháy mắt, trong lòng bàn tay nhiều bốn cái quang cầu. Bốn cái, còn có một đúng kim sắc. Con mắt Tần Dương sáng lên, còn chưa xem rốt cục đã sờ cái gì. Cả người liền lâm vào bản thân trong hoài nghi. Lần đầu mò tới bốn cái. Bởi vì rửa tay đốt hương rồi sao? Vậy trước kia sờ không tới tốt đông tây. Có phải hay không quá tùy ý nguyên nhân? Sau một hồi lâu, Tần Dương thở dài. Về sau vẫn là trịnh trọng một chút. Siêu độ chuyện như vậy. Vẫn là không thể quá tùy ý. Lại nhìn bốn cái quang cầu. Ba loại đều vật phẩm. duy nhất đồng dạng sách kỹ năng vẫn chỉ là cái màu trắng. Không cần phải nói, khẳng định cái gì trước khi chết còn tâm tâm niệm niệm nhớ bí mật. Đem bạch sắc quang cầu đứng vào trong đầu, lại bóp nát trong đó một quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Một chiếc dài 10 trượng bạch ngọc thuyền xuất hiện, luyện hóa về sau, Tần Dương tiện tay đem nó thu hồi. Bạch ngọc thuyền rất phổ thông, cũng chính là dùng tài liệu tốt, mặt trên còn có che lấp phù văn gia trì. Phi thường điệu thấp, tốc độ cũng nhanh, ngược lại có thể giữ lại về sau dùng. Lại bóp nát một cái khác quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Một bộ thây khô ngã xuống đất. Tần Dương trầm mặc, mò ra trong quang cầu, lại là một cỗ thi thể. Đây là cái gì thao tác? Một lần nữa à, đưa tay chạm đến một chút thây khô, lại biểu hiện có thể sờ thi. Thi triển kỹ năng, lần nữa mò ra một lam tái đi hai cái quang cầu. Đem ánh sáng vợt bóng bàn đến trên đầu, thoáng nhìn một chút, màu trắng chỉ trước khi chết đúng còn kìm nén bí mật mà thôi. Màu lam cũng chỉ là một môn rất phổ thông ngự quỷ thuật mà thôi. Đông Tây tốt xấu ngược lại tiếp theo. Lần này mò ra một cỗ thi thể. Một lần nữa ý nghĩa mới là càng trọng yếu hơn. Vẻ mặt Tần Dương càng thêm kiên định. Trong nháy mắt hạ quyết tâm. Về sau sở thi nhất định không thể quá tùy tiện. Về phần còn lại cái cuối cùng kim sắc quang cầu. Bóp nát quang cầu. Một bản chừng nửa thước dày thanh đồng thư tịch. Thư tịch khía cạnh bị một đầu thú khóa lại. Thư tịch chính diện có hai cái không cổ quái ký tự. Chỉ nhìn thấy hai chữ này phù trong nháy mắt, Tần Dương lại lập tức minh bạch hàm nghĩa trong đó. Hoàng Tuyền trầm ngâm một chút, luyện hóa về sau cũng không biết cái này khóa mở thế nào, dứt khoát đem nó trước thu lại, không có vội vã kiểm kê. Ngược lại, Tần Dương lấy trước ra một ngụm vàng óng hoàng kim quan tài. Đem vị này thân thể tàn phá không chịu nổi quỷ vật liệm. Trước kia biết nơi này hoàng kim không đáng tiền. Tiện tay luyện một ngụm hoàng kim quan tài. Chờ lấy nhìn xem là ai có thể cho 4 cái quang cầu. Liền cho hắn dùng. Không nghĩ tới, người nơi này không chỉ là 4 cái. Còn có thể sờ đến một lần nữa. Hoàng kim quan tài chừng dài hơn 1 trượng, nửa trượng rộng, phía trên chạm chỗ long phượng, nhìn cực kỳ hoa lệ, đem quỷ vật liệm hạ táng, còn cho dựng lên bia, khắc lên 7 chữ to, nhất cá hữu độc đích hảo quỷ, đương nhiên tốt quỷ, không tính cái kia một lần nữa, đều đã có 5 cái quang cầu, trước nay chưa từng có, chớ nói chi là... Cái này tốt quỷ còn tính khai sáng chỉnh ra tới một cái, một lần nữa. Nhất định phải ghi khác. Kết thúc, Tần Dương tâm tình kích động vẫn còn không có cách nào bình phục. Trước nói quyển kia thanh đồng thư tịch, thượng thư, hoàng tuyền, hai chữ. Dùng vẫn là loại kia không cần nhận biết. Nhìn một chút liền có thể lập tức lĩnh hội ý tứ văn tự. Loại này cổ lão văn tự. Dài nhất xuất hiện địa phương, chính là tại kinh điển bảo thư, kim sắc quang cầu, tăng thêm hoàng tuyền hai chữ, còn cần suy nghĩ đến cùng đúng cái gì? Tất nhiên là hoàng tuyền ma tông trấn phái bí tịch một trong. Cũng hoàng tuyền ma tông, hoàng tuyền, hai chữ nơi phát ra hoàng tuyền bí điển. Tại một quỷ trên thân, mò ra hoàng tuyền bí điển bảo thư, nói thật. Tần Dương đến bây giờ còn đúng mộng, hoàn toàn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Quay đầu lại nhìn tại quỷ vật trên thân sờ được màu trắng sách kỹ năng. Còn có cỗ kia thây khô trên người màu trắng sách kỹ năng. Sau khi xem xong, Tần Dương càng mộng, trước đó nghe mông sư thúc nói qua. Hắn mạch này, sớm nhất thời điểm có một môn thần thông tên là một câu thành sấm. Tục xưng miệng quạ đen, có được rất khủng bố uy năng, nói cái gì chuyện xấu đều trở thành sự thật. Chẳng lẽ tại trong môn, ta không hiểu thấu học xong môn thần thông? Thầy khô đúng hoàng tuyền ma tông đệ tử, xem như phong lão tổ hậu bối đồ tôn. Đồng dạng cỗ này thây khô cũng U Minh Thánh Tông xếp vào Tiến Hoàng Tuyền Ma Tông gian tế. Thây khô ẩn tàng bí mật lớn nhất chính là cái này, lúc đầu loại bọn gian tế này cũng chính là truyền lại cái tin tức mà thôi, không đến thời khắc mấu chốt căn bản không dùng được, mà quỷ vật trên thân mò ra chính là ký ức, chính là gần nhất hắn ngay tại làm chuyện đem Hoàng Tuyền bí điển bảo thư vụng trộm đưa về U Minh Thánh Tông. Một chuyện sau khi phát sinh, đằng sau liền sẽ có liên tiếp phản ứng dây chuyền, mà lần này chuyện cũng thế. Hoàng Tuyền Ma Tông đem đồ dỏm táng hải bí điển đưa đến Phong lão tổ nơi này, lúc đầu không có gì, đông tây chính là cái phế vật, ai nghĩ đến Phong lão tổ kỳ tài ngút trời, quả thực là dựa vào mình nội tình, từ những cái kia loạn thất bát tao trong đông tây lĩnh ngộ ra cái gì đồ vật. Sau đó mình điên mất rồi. Hắn giết không ít người xông ra Hoàng Tuyền Ma Tông, có thể hỏi đề ngay tại ở Phong lão tổ tuân theo Tha Sơn chi thạch, có thể công ngọc lý niệm, mượn đọc Hoàng Tuyền bí điển bảo thư, bị điên. Hoàng Tuyền bí điển bảo thư ngay tại bên người hắn, về sau Phong lão tổ biến mất, Hoàng Tuyền bí điển bảo thư cũng không thấy. Hoàng Tuyền hiện tại Ma Tông sốt ruột tìm Phong lão tổ, không phải là bởi vì tôn kính lão tổ, thuần túy là bởi vì bảo thư không thấy, mà trên thực tế là làm lúc Phong lão tổ phát cuồng, tất cả mọi người bị loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa dọa sợ. Nhất là người chết, những người khác chạy trốn, vị này gian tế, có thể làm gian tế lâu như vậy chưa bị phát hiện, tự nhiên là can đảm cẩn trọng hạng người. Hắn không có thất kinh chạy trốn, mà là đi ấy được Hoàng Tuyền bí điển bảo thư, đằng sau thừa dịp loạn đào tàu, sợ hãi mình không gánh nổi, tự nhiên liên hệ U Minh Thánh Tông. Trên thiên rơi mất đĩa bánh, vẫn là thuần kim, U Minh Thánh Tông lập tức đại hỉ, tranh thủ thời gian phái người tới tiếp ứng. Một phương diện khác, lại dẫn đầu tìm được Phong lão tổ hành tung, phái người đem nó dẫn tới Hắc Lâm Hải, chuẩn bị mượn nhờ trong Hắc Lâm Hải một chút hiểm ác chi địa, đem Phong lão tổ lừa giết là xong. Đến lúc đó tự nhiên bọn hắn đúng tiếng trầm phát đại tài, bằng bạch đạt được Hoàng Tuyền bí điển bảo thư. Hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người coi là bảo thư theo Phong lão tổ mất tích. Tần Dương hiểu rõ tiền căn hậu quả, đều không thể không nói, những người này phản ứng thật là nhanh, rất có thể nắm lấy cơ hội, nhưng mà, vấn đề nằm ở chỗ chấp hành lên, cũng bởi vì căn bản không ai biết, cho nên bọn họ cũng không dám để quá mạnh người xuất động. Rất sợ để người chú ý, nhưng cầu một ổn chữ, chỉ phái cái tân tấn trưởng lão, lặng lẽ mị mị tới tiếp ứng, sau đó thằng xui xẻo này, hảo chết không chết gặp Phong lão tổ, chỉ có thể để hắn lệ quỷ đồng bạn, mang theo công thần cùng bảo thư đi trước. Liền từ nơi này thời điểm bắt đầu, Tần Dương nhìn đoạn này ký ức, cũng nhìn không được là xích hồng lệ quỷ cúc một thanh đồng tình nước mắt. Chạy trốn một đoạn, chân thực không cách nào, vừa ngoan tâm, đem bạch ngọc thuyền nuốt, tính cả công thần đều cùng nhau nuốt vào trong bụng. Thế là, công thần bị ép khô sinh cơ lực lượng, biến thành một bộ thây khô, nằm tại bạch ngọc trong đó, lại chạy trốn một đoạn, thật vất vả có hy vọng thoát khỏi Hoàng Tuyền người của Ma Tông. Lại không biết làm sao trêu chọc đến một kinh khủng kiếm tu. Cách xa nhau không biết bao xa, một kiếm chặt đứt hắn một cánh tay. Hết lần này tới lần khác, kiếm khí này rất cổ quái, có thể chạm âm dương, đối với quỷ vật tổn thương thật sự quá cao, dường như ròi trong xương, khó mà loại trừ. Hắn không dám mạo hiểm, chỉ có thể tiến vào Hắc Lâm Hải, ý đồ từ nơi này đường vòng đằng sau đi tới âm cực chi địa, ở chỗ này tu dưỡng, lại phát hiện miệng núi lửa âm khí bộc phát, lòng tràn đầy vui vẻ lao đến, lập tức tới ngay. Một con đối với quỷ vật mà nói, có thể xưng vô địch thiên địch âm bội thú, lại bỗng nhiên giết ra đến, một ngụm đem hắn nuốt, để hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cực kỳ bi thảm. Tần Dương đều có thể tưởng tượng đến, lúc ấy âm bội thú lòng tràn đầy vui vẻ về sao huyệt. Nhìn thấy một chỉ là quỷ vật, dám đến sao huyệt của nó, sẽ nổi giận thành bộ dáng gì? Xuất ra một thanh linh hương, đốt lên về sau cắm ở tốt quỷ trước mộ bia. Đối với vị này quỷ vật bái, mặt mũi tràn đầy cảm thán cùng cảm kích, ngươi cũng không dễ dàng. Trải qua long đong, vạn dặm đưa bảo, ta sống lâu như vậy, lần đầu tin, làm việc tốt làm lâu, trên thiên thật sẽ rớt đĩa bánh, vẫn là thuần kim, nếu không phải trong tay của ta chỉ có miệng kim quan tài, ta nhất định sẽ cho ngươi đổi miệng tốt hơn quan tài. Chẳng qua nơi này cũng coi là phong thủy bảo địa, ta có thể làm cứ như vậy nhiều, thật là một cái tốt quỷ. Thoáng so sánh một chút, bao nhiêu người còn không bằng người ta một con quỷ. Mặc dù bây giờ còn không biết mở thế nào thanh đồng thư tịch bên trên khóa, nhưng bảo vật trong tay, luôn sẽ có biện pháp. Không hiểu thấu nhiều hơn một môn bí điển, liền xem như về sau nhìn thấy nội dung bên trong, phát hiện không thích hợp tự mình tu luyện, vậy cũng không quan trọng, dù sao bảo thư bản thân liền là chí bảo. Giá trị liên thành, vừa vặn mình còn có tuột tay con đường. Có phía trước một lần đấu giá bảo thư trải qua, lại đến một người ủy thác chính mình cái này phe thứ ba đấu giá bảo thư. Có vấn đề à? Tốt, nên làm đều làm. Tần Dương đi vào miệng núi lửa biên giới, nhìn xuống phía dưới nhìn, không thấy được âm bội thú cái bóng. Tần Dương cũng không vội, người ta ngộ độc thức ăn. Tĩnh dưỡng một chút có vấn đề à? Tiếp tục ngồi tại miệng núi lửa biên giới. Tiếp tục tu hành táng hải tu tủy điển. Mà ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, ngay tại xích hồng lệ quỷ bị âm bội thú thôn phệ hết không bao lâu, bị phong lão tổ nắm ở trong tay trung niên nhân, run một cái tỉnh lại. Chỉ tỉnh lại trong nháy mắt, một ngụm tâm huyết phun ra, gần như xen lẫn quỷ vật, bị người diệt. Hắn cái chủ nhân này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Kết quả là chỉ còn lại nửa sức lực ra hỏa. Quả thực là bị chống đỡ. Sinh cơ chậm rãi tiêu tán. Thân tử đạo tiêu. Trung niên nhân trong cơ thể góp nhặt quỷ khí liền bắt đầu tiêu tán ra. Cùng trung niên nhân trên thi thể phi tốc diễn sinh ra tử khí kết hợp. Đây là xác chết vùng dậy. U Minh Thánh Tông có luyện thi luyện quỷ phân chia, quỷ vật còn dễ nói, hình thành rất dễ dàng, muốn bồi dưỡng ra một đặc thù quỷ vật, cũng không phải là rất khó khăn. Tại quỷ vật tiềm lực hao hết trước đó, muốn để quỷ vật tiến giai cũng không khó, nhưng luyện thi khống thi tu sĩ đâu, muốn tìm được một tôn thích hợp thi thể, liền không có dễ dàng như vậy, nhưng bọn hắn lại một mực không thiếu tài liệu. Ở đâu ra, rất lớn một bộ phận đều U Minh Thánh Tông tự sản từ tiêu. Chết mất môn nhân, chỉ cần thi thể vẫn còn, cơ bản cũng sẽ không lãng phí. Nhất là U Minh Thánh Tông phương pháp tu hành, trời sinh liền âm khí quỷ khí nặng. Sau khi chết xác chết vùng dậy xác suất không có 10 thành cũng có 9 thành 9. Cho nên đi, dù là một cường giả chết rồi, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó hóa thành cương thi. Một lần nữa hóa thành trong môn chiến lực. Càng quan trọng hơn, cương thi loại này đông tây, nhưng không có thọ nguyên hạn chế. Bọn họ tiến giai chậm không quan trọng. Dù sao có vô cùng thời gian, để bọn hắn chậm rãi tấn thăng. Theo thời gian chuyển rời, U Minh Thánh Tông cường đại cương thi sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Một lần nữa thức tỉnh linh trí, có được ý thức cường đại cương thi, chiến lực nói không chừng so tông chủ đương đại chiến lực còn mạnh hơn. Nếu không nói, Nam Man Ma Đảo Ba Tông, U Minh Thánh Tông truyền thừa xa xưa nhất, cũng không phải dựa vào vận khí, mà giờ khắc này, trung niên nhân liền muốn xác chết vùng dậy, Tại Phong lão tổ trong tay không ngừng uốn éo người, toàn thân lông tóc, răng nanh móng tay cũng bắt đầu sinh trưởng tốt, khí lực cũng càng lúc càng lớn, gãy mất xương cổ cũng sẽ không tiếp tục tính là cái gì thương thế. Phong lão tổ cau mày, nhìn chằm chằm trong tay thi biến thi thể, nói một mình, chết rồi, đều xấu, không thể nấu canh. Trong lòng bàn tay phát lực, thần quang bao phủ xác chết vùng dậy thi thể, chẳng qua mấy hơi thở, thần quang tiêu tán, thi thể hóa thành điểm điểm huỳnh quang phiêu tán, trong tay không có đông tây. Phong lão tổ trên mặt lại trở nên mê mang, ta đây là ở đâu? Ta muốn làm gì? Úp, ta giống như ra rất lâu, mình chết hẳn là đói bụng, hắn chính vào tiến bộ dũng mãnh giai đoạn, chính là có thể ăn. A, Minh Triết đâu? Đúng, ta nhớ ra rồi, ta đúng ra tìm Minh Triết. Phong lão tổ theo gió phiêu lãng, chẳng có mục đích theo nguyên bản tiến lên con đường, tiếp tục tiến lên. Thời gian nhoáng một cái, một tháng trôi qua, Tần Dương đã lần nữa thức tỉnh. Phong lão tổ cho nồng canh đã uống xong, không có gì chim dùng âm linh chi thể, vậy mà cũng thuận lợi tu thành. Cũng không biết vì sao như vậy, thể chất không có xung đột. Bây giờ Dương đã không có rảnh chú ý, mà là tại ý âm bội thú lại còn không có ra. Miệng núi lửa bên trong âm khí còn đang phun trào, nồng độ âm khí còn đang kéo lên, chỉ có điều khoảng cách ngưng tụ thành dịch còn sớm đây. Tần Dương từ miệng núi lửa nhảy đi xuống, tại dưới đáy tìm được ghé vào một khối hắc thạch bên trên không nhúc nhích âm bội thú. Nhìn kỹ vài lần, Tần Dương liền hỏa khí dâng lên. Con hàng này lại ngủ thiếp đi. Suy nghĩ khẽ động, thôi động Tam Dương khai thái chi pháp. Bay vụt dương khí, thoáng chốc ở giữa, âm khí lăn lộn, dường như sôi trào. Tại loại này âm khí cực kỳ nồng nặc hoàn cảnh chung, bỗng nhiên xuất hiện dương khí, giống như giọt nước như dầu nóng nồi đồng dạng. Âm bội thú hai cái đầu đồng thời giơ lên, cảnh giác nhìn chung quanh, khi thấy trước mặt đúng Tần Dương về sau mới buông xuống cảnh giác. Ngươi làm gì? Ta từ Phong lão tổ trong tay cứu được ngươi. Không sai, ta lại giúp ngươi xào huyệt dương khí toàn bộ khứ trừ. Không sai, ngươi tại làm gì? Đi ngủ à? Thành Tín đâu? Đã nói xong chuyện không làm à? Úp, ta nhớ ra rồi, giúp ngươi tìm người. Âm bội thú hoảng hốt một lúc sau mới nhớ tới còn có việc muốn làm. Ngươi tìm tới đầu mối à? Ngươi không phải nói chỉ cần đối phương tới qua nơi này, ngươi khẳng định biết đối phương đi đâu à? Tìm được, hoàn toàn chính xác có cái người của Hắc Lê tới qua. Nhục thân mạnh phi thường, nhưng hắn đến dạo qua một vòng liền đi. Ngươi không mang theo ta đi à? Không phải đã nói giúp ta tìm tới à? Tốt, ta đều cực kỳ lâu không có tại sào huyệt của ta bên trong ngủ qua. Âm bội thú hơi có chút không tình nguyện từ hắc thạch thượng du xuống tới, đi theo Tần Dương xông ra miệng núi lửa, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.